còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 7, góc truyện audio.com. Editor, Maikari Beta Kaori không Kawa. Tuy rằng mới dùng thuốc ức chế, nhưng một Jason thanh tâm quả dục lâu như thế bị hormone cường liệt của một Omega đang trong thời kỳ phát tình tản mát ra khiến cho hắn cũng không thể nào nhịn nổi nữa. Đương nhiên, nhịn được hay không là vấn đề về năng lực, còn muốn nhịn hay không là vấn đề về thái độ nha. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn mặt của Kinh, thấy rõ trán y đầy mồ hôi, ánh mắt đầy sương, nhưng lại mang biểu tình không cách nào nhịn nổi nữa. Y hít thở không ngừng, ngực không ngừng phập phồng, nếu là bình thường, Jason đã sớm bị y đạp đi rồi, thực sự đuổi hắn không ra cũng tìm cách giãy thoát khỏi hắn, nhưng do thời gian qua bình thường Jason thường hay lấy việc tư giả làm việc công mà tiếp xúc thân thể thường xuyên với y, cho nên hiện tại y đã không còn có cái phản ứng nghiêm trọng như buồn nôn ghê tởm gì đó sau khi bị tiếp xúc nữa rồi. Nhưng cảm giác không ổn vẫn tồn tại, có chút phần ám ảnh tâm lý khắc sâu trong ký ức tạo thành từ thời còn nhỏ không phải một sớm một chiều là có thể khắc phục được. Dục vọng bản năng cùng tâm lý chán ghét đang đấu tranh, Kinh khó chịu vô cùng, lại không biết phải làm thế nào. Jason nhìn Kinh vẫn còn đang giãy giụa khó chịu, thở dài, xoay người trở thân, để cho Kinh ngồi lên trên người mình, nhìn y ở trên cao mà nói. Cậu không muốn tôi chạm vào cậu thì để cho cậu chủ động vậy, cậu có thể thoải mái chạm vào tôi, sờ tôi, thậm chí là cưỡng gian tôi cũng được, tôi sẽ không phản kháng, đương nhiên nếu cậu nghĩ tôi giãy giụa sẽ tăng thêm tình thú cho cậu thì tôi sẽ giãy giụa. Thân thể làm chủ là cậu, không phải tôi, không phải là tôi đang làm gì cậu, mà là cậu đang làm gì tôi. Kinh há mồm thở dốc, ánh mắt cố gắng tập trung, nhìn thẳng vào mắt Jason. Jason cười cười, đưa tay đỡ lấy phần thắt lưng mềm nhũn của y. Cậu có thể biến tôi thành cây massage tự động trí năng toàn năng tinh khiết tự nhiên, tuy rằng tôi đã bị cậu khiến cho bản thân tản mát ra khí tức alpha, nhưng dù sao hiện tại vẫn đang trong thể chất beta, cho dù chúng ta có làm cũng sẽ không thể đánh dấu cậu được. Tuy rằng không thể tỏa ra hormone alpha mà lại không có cách nào triệt để giải quyết thống khổ của cậu, nhưng cậu có thể trước khi dùng thuốc ức chế cùng thuốc làm lạnh dùng tôi để tạm hoãn cơn đau lại. Nhìn người đàn ông mang vẻ mặt vừa lo lắng vừa chân thành kia, Kinh chán nản ngồi xuống trên đùi Jason, ngẩng đầu lên hô hấp mạnh, phía trước của y đã gắng gượng nửa cương cứng, phần phía sau cũng đã bắt đầu tiết ra dịch thể nóng hổi. Lúc này nếu có cây massage, đã không cần cố gắng mà lập tức cho nó vào rồi. Jason rất muốn ngồi dậy trấn an y, nhưng vẫn không hề động dậy. Cuối cùng, Kinh cúi đầu, đưa hai tay chống lên phần ngực rộng của Jason. Quần áo mau chóng bị cởi bỏ, thân thể xích lõa của hai người chạm vào nhau, Jason vẫn ngoan ngoãn nằm không nhúc nhích, hai người đang ở vị trí cưỡi ngựa. Phải để cho Kinh nắm quyền chủ động thì y mới có thể tiếp tục động tác. Chất lỏng ở hậu huyệt tràn lan, thậm chí có thể tràn ra chạm vào phần dương VT cao cao ngẩng đầu của Jason, Kinh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đỡ lấy thứ đó, chậm rãi ngồi xuống. Bối bối, Jason phát ra thanh âm trầm tựa như đang thở dài. Góc truyện audio.com. Kinh cảm thấy khó khăn, cũng cảm thấy không ngờ tới, phần phía sau của mình chưa bao giờ bị tràn đầy đến mức này, chưa bao giờ căng ra thế này, bản thân y dường như cũng không dám động, nhưng thứ đó dường như có sinh mạng mà không ngừng cố sức tự mình khoan thăm dò bên trong, còn không ngừng căng to ra. Đủ, được rồi, đừng tiếp tục tiến vào nữa. Kinh nhịn không được phát sinh thanh âm rên rỉ, một cảnh báo không hề mang tính uy hiếp. Khóe miệng Jason mang theo nét cười, tay vịn lấy thắt lưng của y. Tôi có thể không động. Cậu xem, hiện tại là cậu đang cử động, đang run rẩy, đang co rút. À, hắn phát ra thanh âm thoải mái, khiến cho thắt lưng của Kinh càng thêm nhũn, ngồi xuống càng sâu. Yeah, Jason, Kinh bất lực nói nhỏ, chẳng biết tiếp theo phải làm thế nào. Jason thương tiếc mà sắc đỉnh sờ lấy phần thịt mẫn cảm bên hông của y. Sao vậy bối bối, cậu muốn gì, muốn tôi làm gì sao? Chết tiệt, anh cử động cho tôi. Kinh cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi thở, gầm nhẹ. Sao lại có thể kém cỏi hơn cả cây massage tự động của tôi thế? Rõ ràng, lời khích lệ này cực kỳ lợi hại, khiến cho Jason nhếch miệng lập tức đỉnh lên vài cái. Chỉ có vài cái cũng đủ khiến cho Kinh hoàn toàn mềm nhũn người, nằm úp sấp ở trên người hắn. Jason trấn an vuốt ve mông thịt của y, nhún phần thắt lưng càng thêm dùng lực để đỉnh. Phần thịt thô to kia không ngừng nghiền qua lại trong cái miệng nhỏ nhắn ở phía sau, lần nào cũng khiến cho Kinh phải phát ra tiếng rên rỉ. Không, không, Kinh cố gắng tập trung tinh thần, đây bất quá cũng chỉ là một beta mà thôi, cũng đã có thể khiến cho y thất thần như thế, nếu như bản năng cảm giác được nguy hiểm, Kinh hồi phục lại thần trí, hai tay chống lên phần ngực rắn chắc của Jason, muốn khởi động thân thể, muốn đứng dậy, để cho thứ đó ra ngoài. Phát hiện ra ý đồ của y, Jason nhẹ nhàng hừ một tiếng, bội phục ý chí của tên này, thế nhưng phối hợp với động tác của kinh, Jason càng thêm nặng nề đè nặng thắt lưng, da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng ba vang vọng, thắt lưng của kinh run rẩy một chút, lần thứ hai vô lực nằm úp sấp xuống tới. Jason đưa tay xoa nắm mặt y, ngón tay tìm thấy môi y mà ma sát một chút, nhẹ nhàng nói. Honey à, muốn hôn môi không? Kinh có chút thần thần, ánh mắt mờ mịt, một lát sau mới bắt đầu tập trung lại. Jason lập tức đổi ngược vị trí, đưa đẩy thứ đó của mình hung hăng va chạm một chút, sau đó khửu tay đặt ở hai bên tai của Kinh, xoa mái tóc ướt mồ hôi của y vén qua một bên. Kinh thấy hàm răng của hắn nhẹ nhàng cắn, hầu kết giật giật trên dưới, sau đó mỉm cười, rồi cúi người xuống hôn lên môi y, khí tức alpha cường liệt mà nồng nặc tùy ý trao đổi qua hơi thở, trao đổi nước bọt tiến thẳng vào cơ thể của Kinh. À, Kinh mạnh mẽ run rẩy, phía sau càng thêm ra sức mà co rút, trực tiếp khiến cho Jason phải tước vũ khí đầu hàng. Một sự căng chặt cuối cùng, hai người họ đều không ngừng hít thở để giảm bớt, Jason tốt xấu cũng biết phải đưa tay chống lên, để không đè Kinh. Hai người không hề tin được mà nhìn chằm chằm đối phương. Tên khốn, tôi muốn giết anh. Kinh mở miệng thế nhưng thanh âm chẳng khác nào mèo kêu. Jason mỉm cười, giật giật phân thân tuy rằng đã bắn nhưng vẫn còn cương cứng. Giống vậy sao? Kinh nức nở hai tiếng, cơ thể sau khi bắn tinh vẫn rất mẫn cảm, phần thịt phía sau vẫn đang tha thiết hấp thụ phân thân cực đại kia, tuyệt không muốn xa lìa. Góc chuyện audio.com. Jason cười cười, đưa tay chạm vào bờ môi của y, lần đầu tiên quả nhiên có chút nhanh, có chút tiếc nha. Kinh trừng mắt nhìn hắn, hả, tiếc nuối. Quả nhiên Jason lại bắt đầu cử động, dùng nội bích của Kinh giúp cho mình nhanh chóng trọng trình hùng phong. Thế nhưng, chúng ta còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Honey à, kỳ phát tình của em sẽ duy trì liên tục bao lâu? Kinh đưa tay che mặt, 3 ngày, tròn 3 ngày. Jason nắm lấy tay của y, mút đầu ngón tay của y, hàm hàm hồ hồ mà nói. Không sao, cuối cùng rồi anh cũng sẽ biết thôi. Cái tên alpha khốn khiếp, cứ vậy mà hút khô hắn luôn đi. Cách chương.